Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, lòng đàn bà. Kim dưới đáy biển, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon tặng đậu, ngươi gặp phải vị nào nguyên thần chân tiên. Lại liền tăng tổ cho ngươi bảo vệ tánh mạng vật cũng dùng hết. Ở một chỗ bí ẩn chỗ, Cầu Quỹ nhìn trước mắt Văn Nhược. Sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, hắn còn sống? Nghe Cầu Quỹ mà nói, Văn Nhược cũng không trả lời, mà là ánh mắt nhìn thẳng Cầu Quỹ nói, ngươi nói đúng, hắn làm sao có thể còn sống, ngươi giúp hắn trị thương. Nghe được Văn Nhược mà nói, Cầu Quỹ chân mày hơi nhíu một chút, biết Văn Nhược nói tới ai, trong lòng cũng có chút bất ngờ hỏi. Ở Câu Quỹ trong lòng, Vô Ưu cũng sớm đã là một cái người đã chết. Ở hắn loại trạng thái kia dưới, cho dù là thông thường nguyên thần chân tiên, cũng không nhất định có thể cứu được hắn. Huống chi ở lúc ấy Thương Châu, đi đâu tìm một cái nguyên thần chân tiên, lại có thể đúng lúc như vậy hợp cứu Vô Ưu. Bây giờ đột nhiên nghe được Văn Nhược như thế nói, Cầu Quỹ theo bản năng đầu óc bên trong lóe lên ý tưởng. Chính là Văn Nhược trợ giúp Vô Ưu, nhưng mà nói vừa ra miệng, hắn liền ý thức được có chút không đúng. Bằng vào Văn Nhược năng lực, coi như là nàng có lòng này, cũng không có bản lãnh này có thể cứu được Vô Ưu. Nhiều lắm là tu bổ một ít vết thương ngoài ra thế. Ngươi có ý gì? Văn Nhược nghe được Cầu Quỹ mà nói, vậy tấm tuyệt đẹp trên gương mặt lóe lên một tia không vui. Đối với Cầu Quỹ một câu cuối cùng nghi ngờ, Văn Nhược có chút mất hứng. Không việc gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Không nghĩ tới một cái hẳn người đã chết, lại vẫn còn sống. Hơn nữa hắn vận khí tốt như vậy, tìm được một cái cường đại chỗ dựa vững chắc. Ngươi ban đầu một niệm chi nhân, để cho chúng ta có một cái phiền phức. Cầu Quỹ nhìn Văn Nhược nói, vậy là ngươi ở trách ta? Văn Nhược lại hỏi một câu, mà nghe được Văn Nhược những lời này, Cầu Quỹ sắc mặt vậy trầm xuống, tiếp tục mở miệng nói, ta không phải ở trách ngươi, chỉ là đang nhắc nhở ngươi, không muốn lại ôm một tia tình xưa, hoặc là những thứ khác tâm tư, nếu hắn còn sống, vậy thì hãy mau đem cái này hậu hoạn giải quyết hết. Như vậy cùng ngươi cùng ta đều là an tâm. Nói tới chỗ này, Cầu Quỹ sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, tiếp theo sau đó mở miệng nói, nếu ngươi đụng phải, vậy thì nói một chút xem kìa, hắn ở địa phương nào, hắn bên cạnh nguyên thần chân tiên là vị nào. Văn Nhược nhìn Cầu Quỹ hơi hòa hoãn một ít, nhưng vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, trong lòng không biết tại sao cảm giác có chút phức tạp, một cái đã sớm trở thành nhạt bóng dáng, một lần nữa hiện lên trong lòng nàng, nhưng là ngay sau đó, đầu óc bên trong nhưng toát ra một cái thanh âm, ta không nhận biết ngươi. Cái thanh âm này xuất hiện ở đáy lòng, lại gợi lên Văn Nhược một tia cảm giác áy náy. Chẳng bao lâu sau, người kia đối với nàng muốn gì được đó, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Ta là ở Vân Châu đụng phải hắn. Hắn bên người là một cái ta người không biết. Tu vi hẳn không phải là quá cao. Thủ đoạn cũng có chút xa lạ. Văn Nhược trong lòng mang một tia trần chờ mở miệng nói. Ngươi có thể sống trở về, thuyết minh đối phương mặc dù là nguyên thần chân tiên, nhưng tu vi hẳn không cao. Điểm này là khẳng định. Nói một chút hắn còn có cái gì những thứ khác đặc thù sao? Hoặc là cẩn thận miêu tả một chút hắn thủ đoạn. Cầu Quỹ nghe vậy, hỏi tiếp, hắn giỏi về khiến cho thủy hành thuật pháp, có một loại màu tím giọt nước thủ đoạn. Văn Nhược tâm tình phức tạp đem Mạc Hà thủ đoạn miêu tả một chút. Ở sau khi nói xong, hơi há miệng một cái, muốn Cầu Quỹ giải thích một chút, Mạc Hà cũng không phải là nguyên thần chân tiên. Chỉ là một âm thần cảnh giới tu sĩ, nhưng chề môi một cái, cuối cùng nhưng không nói ra miệng. Nàng rõ ràng câu quỹ, nếu là mình nói mình là tổn thương ở một cái âm thần cảnh giới tu sĩ trong tay, hắn nhất định không sẽ cho mình sắc mặt tốt, bởi vì câu quỹ không thích phế vật, một cái thuần dương cảnh giới cao thủ, không đánh lại một cái âm thần tu sĩ, đây chính là một tên phế vật, tốt lắm, ngươi vậy đừng quá để ý, hắn vận khí tốt mà thôi, nếu ở Vân Châu bị ngươi phát hiện, đó chính là thuyết minh, hắn vận khí đã chấm dứt, ta rất nhanh liền sẽ đem hắn tìm ra, một cái tu vi không cao nguyên thần chân tiên, căn bản không che chở được hắn. Cầu quỹ nhìn Văn Nhược trên mặt thần sắc, giọng lần nữa đổi được nhu hòa chút, an ủi một chút nàng. Sau khi nói xong, cầu quỹ liền sải bước rời đi. Văn Nhược lúc này muốn kêu cầu quỹ, nói cho chính hắn là bị một cái âm thần cảnh giới tu sĩ đả thương. Nhưng mà trong lòng lại đột nhiên lại toát ra câu nói kia. Ta không nhận biết ngươi. Bởi vì những lời này, nguyên bổn đã đến mép giải thích, lại quỷ thần xui khiến bị Văn Nhược nuốt xuống. Đến khi câu quỹ sau khi rời đi, Văn Nhược ngồi ở một xó xỉnh bên trong, một người yên tĩnh ở nơi đó ngẩn người. Nàng cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Rõ ràng mình đã sớm làm ra lựa chọn, nhưng mới gặp lại Vô Ưu. Sau trải qua, cộng thêm mới bắt đầu câu quỹ có chút chất vấn thái độ, cũng để cho nàng trong lòng lại có chút rối loạn. Mạc Hà và Vô Ưu sau nguyên kế hoạch nói trước một ít. Trở lại huyện Tử An, một đường bay trở về cũng không có dùng quá nhiều thời gian. Thậm chí trở về đến sau Thanh Mai Quan đó, hai người vẫn còn kịp tiến hành ngày thứ hai khóa sớm. Mạc Hà phát hiện, Vô Ưu trở về đến Thanh Mai Quan, làm xong một lần bình thường khóa sớm sau đó, cả người trạng thái hoàn toàn khôi phục như thường, chủ động đến tìm Mạc Hà, hướng Mạc Hà thổ lộ một ít tình huống trước. Ở Vô Ưu chủ động giao phó hạ, Mạc Hà hiểu được một ít chuyện tình. Vô Ưu ở trên người tiên thiên thần tính vẫn tồn tại trước, còn mang cái loại đó mãnh liệt bi thương cảm thời điểm. Mỗi qua như vậy một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ cảm giác được một cổ rút gân rút ra tủy đau đớn. Mỗi một lần cái loại đó đau đớn xuất hiện thời điểm, Vô Ưu đầu óc bên trong liền sẽ hiện ra một đạo bóng đẹp. Xinh đẹp vô cùng, cao quý, nhưng cảm giác nhưng cách rất xa. Mà vậy đạo bóng đẹp chính là Văn Nhược. Làm Vô Ưu lần nữa thấy Văn Nhược thời điểm, hắn lại cảm giác được cái loại đó tựa như đau triệt cánh cửa lòng bi thương. Ý thức vậy đồng thời trở nên có chút hoảng hốt, cho nên khi đó mới sẽ biểu hiện được ngơ ngác ngây ngẩn. Vô Ưu nói cho Mạc Hà chính là những thứ này, còn như những thứ đồ khác, hắn là thật không nhớ nổi. Nhìn đứng ở trước mặt mình Vô Ưu, Mạc Hà ánh mắt lại thấy được hắn trông rỗng cánh tay trái. Ở trong lòng thở dài một cái, cũng không có bất kỳ lại hỏi cái gì. Hắn lấy ra một kiện từ Vân Linh Tông mang về pháp y, đem đưa cho Vô Ưu, sau đó mỉm cười nói, chuyện trước kia đã qua, tạm thời không nhớ nổi cũng không cần miễn cưỡng mình. Một ngày kia thời cơ đã đến, hết thảy ngươi tự nhiên có thể nhớ tới. Thật tốt tu luyện, đến khi cái đó thời cơ đến, dù là ngươi không có đối mặt hết thảy chuẩn bị tâm tư, nhưng vi sư vậy hy vọng ngươi có đối mặt hết thảy lực lượng. Mạc Hà bây giờ đã đối với Vô Ưu tiến một bước hạ thấp yêu cầu, đến khi Vô Ưu nên đi đối mặt hết thảy thời điểm, hắn còn có thể đủ giải quyết vấn đề năng lực tốt nhất. Coi như không có năng lực như vậy, Mạc Hà vậy hy vọng hắn có bảo vệ mình lực lượng. Nhận lấy Mạc Hà cho đưa cho hắn pháp y, Vô Ưu trịnh trọng gật đầu một cái. Đi theo Mạc Hà nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vậy sẽ đi xuống núi xem. Sớm đã không phải là năm đó như vậy không vận thế sự, cái gì cũng không quá hiểu được hắn. Trên người mình tình huống, Vô Ưu mặc dù vậy giống vậy không có trí nhớ, nhưng sự việc phát sinh ở trên người hắn, nhiều ít hắn cũng có một ít cảm giác. Đa tạ sư phụ, Vô Ưu hướng về phía Mạc Hà nói cảm tạ, sau đó cầm trong tay pháp y, xoay người đi ra ngoài. Nhìn Vô Ưu rời đi hình bóng, Mạc Hà lại lấy ra túi đựng đồ bên trong huyết u bí lục. Ở đó chút bí pháp bên trong tìm, xem có hay vô ưu hại nào, có thể giải quyết vô ưu trên người tai họa ngầm. Huyết u bí lục bên trong mặc dù lớn cũng là không lành lặn bí pháp, nhưng là những kim này đối với đạo tâm thần hồn bí pháp, ít nhất có thể cung cấp cho Mạc Hà một cái có thể cung cấp tham khảo giải quyết vấn đề ý nghĩ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà mỗi ngày thời gian qua được bình thản thêm phong phú. Ở giữa Mạc Hà là một chuyện nhỏ, hắn thông qua Bách Gia Học Đường mấy vị tiên sinh, tố cáo Vân Châu ở trên Mây Cung và Tiền Triều có liên quan tin tức. Trước và Văn Nhược giao thủ bị nàng chạy khỏi, Văn Nhược thành tựu ở trên Mây Cung tông chủ, vậy sau lưng nàng ở trên Mây Cung, tự nhiên cũng cùng Tiền Triều có liên quan. Nếu đã bị phát hiện, vậy dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, hơi cho bọn họ thêm chút phiền toái. Chơi vừa ra mượn đao giết người, Mạc Hà sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Còn như nói Vô Ưu đã bị đối phương phát hiện, phía sau có thể có người đến cửa chuyện này, Mạc Hà vậy không có biện pháp gì tốt. Hắn lại không muốn buông tha Vọng Nguyệt Sơn cơ nghiệp, cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Văn Nhược trước tới báo thù, hoặc là đối phó Vô Ưu thời điểm. Bất quá, Mạc Hà Vọng Nguyệt Sơn trận pháp cũng không phải trưng bày. Vòng ngoài một tòa pháp trận, nội bộ còn có một tòa dây dưa nhiều tiền linh trận. Chỉ cần tới không phải nguyên thần chân tiên, Mạc Hà cảm thấy mình vẫn có thể chu toàn một cái. Dựa theo trước đây không lâu từ Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến, Hoàng Triều đã bắt đầu chuẩn bị từ Tiên Hoàng Băng Hà sau đó. Đối với biên ải chết trận anh hồn lần đầu sắc phong, cái này quan hệ đến Hoàng Triều có thể hay không tiến một bước vãn hồi lòng người. Cho nên Hoàng Triều đối với lần này vô cùng coi trọng. Những cái kia chờ đợi sắc phong tướng sĩ người nhà, bọn họ đối với lần này vậy giống vậy vô cùng coi trọng. Cho nên ở trong đoạn thời gian này, những cái kia Tiền Triều còn để lại lực lượng, hẳn sẽ không như vậy không lý trí đi ra gây chuyện. Bởi vì vào lúc này gây chuyện, chỉ có thể để cho bọn họ ở khôi phục trên đường đi ngược. Mạc Hà bên này, cuộc sống qua được đơn giản lại phong phú thời điểm. Ở Quỳnh Châu Quỳnh Hoa trong phủ, một người trẻ tuổi nhưng ở khắp nơi hỏi thăm Mạc Hà tung tích. Ta nói thật, chúng ta Quỳnh Hoa phủ cũng chỉ có một tông môn, ở trong đó cao nhân không có như ngươi nói vậy, còn có ngươi nói tán tu, vậy thì càng không có thể. Toàn bộ Quỳnh Châu, lợi hại tán tu cũng không có mấy. Quỳnh Hoa phủ vậy chỉ một cái Quảng Thọ lão nhân, là nổi danh nhất tán tu. Bất quá không phải bởi vì hắn thủ đoạn cao, mà là bởi vì hắn sống được dài. Nghe nói cũng đã gần muốn lên 1000 tuổi. Một gian nhà hàng bên trong, hai cái nhập đạo cảnh giới tu sĩ ngồi chung một chỗ. Một cái trong đó chính là Nhâm Vân Đằng, đang nghe một cái khác nhập đạo tu sĩ giải thích. Vậy thì Quảng Thọ lão nhân lớn lên như thế nào? Nhìn như trẻ tuổi sao? Nghe được đối phương miêu tả, Nhâm Vân Đằng vội vàng hỏi, dâu một bó to, ngươi nói sao? Một người khác liếc hắn một mắt nói, vậy còn có những thứ khác cao thủ sao? Nhâm Vân Đằng chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục hỏi tới. Những thứ khác vậy ít một chút, cũng không quá phù hợp ngươi nói. Bất quá trước 2 năm có một vị Ngọc Hà phủ Mạc đạo trường, danh tiếng cũng không nhỏ, chính là không gặp qua, không biết hắn dáng dấp ra sao. Ngọc Hà phủ Mạc đạo trường, hắn ở nơi đó? Nhâm Vân Đằng nghe vậy, niệm nói một tiếng hỏi, nghe nói thật giống như ở đây, Ngọc Hà phủ huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn, ngươi phải đi nói, hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Huyện Tử An, Vọng Nguyệt Sơn, tốt, ta ngày mai sẽ đi xem. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, rất nghiêm túc gật đầu một cái,